Hỏi 52. Dùng lý thuyết để nhận thức vô thường, khổ và vô ngã, hay dùng định để phân biệt các pháp chân lý, Paramattha Dhamma, cách nào được xem là dễ nhất và nhanh nhất để chứng Niết Bàn? Đáp, gì là vô thường? Vô thường là năm uẩn. Ở đây có chú thích như sau. Anicchanti khanda panchakan, panchakhanda anicchati, vibhanga athagatha, hai là mã lớn, một là mã lớn, sutanta bhajaniya vanana, dứt chú thích. Định nghĩa này đã được đề cập trong nhiều bản chú giải. Nếu một hành giả thấy năm uẩn một cách rõ ràng, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã, không có gì khó hiểu cả. Nhưng không thấy năm uẩn, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã như thế nào? Nếu họ cố gắng làm như vậy mà không thấy năm uẩn, thì minh sát Vipassana của họ sẽ chỉ là minh sát độc thuộc lòng, chứ không phải minh sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực thụ mới làm phát sanh các đạo quả tuệ. Thế nào là năm uẩn? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn tức là 28 loại sắc, rupa. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là 52 tâm sở, cetasika. Thức uẩn là 89 loại tâm, citta. 28 loại sắc là những gì được gọi là sắc. Còn 52 tâm sở và 89 loại tâm là những gì được gọi là danh. Vì thế, năm uẩn và danh sắc là một, không khác. Tất cả những thứ ấy là danh sắc chân đế. Nếu một hành giả thấy được danh sắc chân đế này, họ có thể hành minh sát và thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của những pháp danh sắc ấy. Còn nếu không thể thấy danh sắc chân đế, họ hành minh sát như thế nào? Vì danh sắc và các nhân của chúng là những đối tượng cần thiết của minh sát trí kia mà. Đây là minh sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực thụ như vậy mới tạo ra các đạo và quả tuệ mà thôi. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng chỉ có một con đường độc nhất, Ekayana, để đạt đến Niết Bàn, không có con đường nào khác. Con đường ấy là gì? Đức Phật nói phải hành thiền định trước, vì một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy danh sắc tối hậu, chân đế và các nhân của chúng. Lại nữa, một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Nhưng chúng ta không thể nói đâu là con đường nhanh nhất để đạt đến Niết Bàn được, vì điều này tùy thuộc vào các ba la mật của một người. Chẳng hạn, Tôn giả Xá Lợi Phất cần nỗ lực trong 2 tuần để đạt đến thánh đạo và thánh quả A-la-hán, trong khi Tôn giả Mục Kiền Liên chỉ cần có 7 ngày, còn Tôn giả Bahiya Daruchiriya chỉ cần nghe một thời pháp rất ngắn, đó là Ditthe Dittamattan. Trong cái thấy chỉ có cái thấy. Ở đây có chú thích như sau. Udana, một là mã lớn, 10, Bahiya Sutta. Nói chung, tốc độ và mỗi vị trong họ đạt đến A-la-hán thánh quả tùy thuộc vào các ba la mật riêng của họ. 2 vị Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã tu tập các ba la mật của họ trong 1 A-tăng kỳ, A-sang-khe-ya, và 100.000 đại kiếp, Kappa. Còn Tôn giả Bahiya Daruchiriya thì vào khoảng 100.000 đại kiếp. Nhưng A-la-hán thánh đạo của 2 vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lại kết hợp với trí giác ngộ của một bậc thường thủ thanh văn, Agasavaka Bodhinyana, trong khi A-la-hán thánh đạo của Tôn giả Bahiya chỉ kết hợp với trí giác ngộ của một bậc đại thanh văn, Mahasavaka Bodhinyana. Như vậy, trí giác ngộ của một bậc thường thủ thanh văn cao hơn trí giác ngộ của một bậc đại thanh văn là điều tất nhiên. Ở đây có chú thích như sau. Về 4 loại người đạt đến Niết Bàn, xem lại ở phần trên. Đối với 4 loại A-la-hán thánh đạo, xem câu trả lời 47, dứt chú thích. Vì chỉ có một con đường độc nhất để đạt đến Niết Bàn, nên các vị thánh đệ tử này không phải đạt đến A-la-hán thánh quả do một ước nguyện, mà họ đạt đến được là nhờ sự nỗ lực trong kiếp hiện tại, cộng với nỗ lực trong tiền kiếp, tức các ba la mật của họ hỗ trợ. Dứt câu hỏi 52.